Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 113, nha hoàn đến rồi, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tên cửu thiên tuế đã biết ký chủ nói từ từ, chính là chờ cái gì ký chủ, quá nham hiểm. Cửu thiên tuế không thể không nói một câu, trước đó nó còn tò mò, tại sao ký chủ muốn Lý Cần phái người mời Lý ra tới sớm như vậy. Không ngờ ký chủ tính toán Lý Cần sẽ trông đỡ không được bao lâu, làm người Lý ra lại đây, vừa lúc gặp phải một bộ cảnh tượng như vậy, nói có sách mách có chứng chất vấn thập thất hoàng tử. Nham hiểm sao? Không, cô đang tự tạo cơ hội cho mình, chỉ khi thập thất hoàng tử bị buộc chân, cô mới dễ dàng hành động. Vừa thấy người Lý ra đến, cô liền biết cơ hội của mình tới, tạm thời thập thất hoàng tử không thể thoát thân, mà cô phải nhanh nắm bắt thời gian. Thập thất hoàng tử đứng cạnh cửa, nhìn mấy người Lý gia, thần sắc tự nhiên. Cửu cửu chuyện gì vậy? Lý học sĩ đối mặt với thập thất hoàng tử vẫn có chút áp lực. Thập thất hoàng tử này khí thế quá mạnh mẽ. Tuy hắn là trưởng bối, nhưng luôn có loại cảm giác muốn quỳ gối thần phục. Cho dù ở trước mặt hoàng thượng, hắn cũng không có cảm giác này. Không biết từ lúc nào nhưng khi chạm mặt thập thất hoàng tử, thực sự làm hắn kiêng kỵ. Lại nhìn đến nữ nhi nhà mình. Lý học sĩ vẫn có tự tin. Thập thất hoàng tử, ngài gọi vi thần một tiếng cứu cứu. Như vậy hôm nay sự tình giữa ngài và Cần Nhi, chúng ta tới giải quyết tốt. Thân thể trong sạch của Cần Nhi đã bị nhìn thấy, ngài là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Tất nhiên sẽ phụ trách, phải không? Đỉnh thiên lập địa, đầu đội trời chân đạp đất. Lý Cần thấy phụ thân nhà mình nói ra những lời nàng muốn nghe nhất, lập tức ngẩng đầu, mong chờ nhìn thập thất hoàng tử. Ha! Thập thất hoàng tử nhướng mày, cười khẽ. Như thế, cứu cứu đã tìm lầm người, thân thể biểu muội bị ám vệ bàn hoàng tử và thủ vệ canh cửa nhìn, cứu cứu muốn chiêu vị nào ở gì. Hắn từ đầu đến cuối, đến một sợi tóc nàng cũng không nhìn thấy. Biểu ca, Lý Cần đáng thương nhìn thập thất hoàng tử, nghẹn ngào. Biểu ca nếu không muốn phụ trách, ta liền đến am, cạo tóc làm ni. Không thể, nữ nhi, mẫu thân. Người chớ ngăn cản ta sinh là người của biểu ca, chết là quỷ của biểu ca. Lý Cần kiên trì, nàng cũng không tin, nàng trả bất cứ giá nào, còn không thể đạt tới mục đích. Lý phu nhân nhìn nữ nhi khăng khăng như thế, đem ánh mắt hướng về phía thập thất hoàng tử, nhưng lúc ánh mắt chạm đến hắn, bị cả người phát ra hàn lệ của hắn dọa sợ, lập tức rời tầm mắt, chỉ có thể xin lão gia nhà mình giúp đỡ. Lão gia, thần thiếp chỉ có một nữ nhi. Nếu nàng đi đến am, thần thiếp liền đi cùng nàng. Lý học sĩ lấy can đảm, chắp tay, nếu thập thất hoàng tử khăng khăng như thế, vậy lão thần chỉ có thể nhờ hoàng thượng và hoàng hậu nương nương tới chủ trì công đạo. Đi mời phụ hoàng và mẫu hậu đến, thập thất hoàng tử mở miệng, Lý học sĩ sửng sốt, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là hắn nhớ tới lúc trước hoàng hậu cũng từng nói với mình, sẽ tác hợp nữ nhi và thập thất hoàng tử, cho nên hắn bình tĩnh. Với sự tình hôm nay, hoàng hậu lại đến đây, vậy vừa lúc định ra hôn sự giữa Cần Nhi và thập thất hoàng tử. Tuyệt diệu, hoàng thượng bởi vì có chính sự, cho nên để thái tử cùng hoàng hậu tiến đến. Đêm đã khuya, nhưng phủ thập thất hoàng tử lại phá lệ náo nhiệt. Hoàng hậu ung dung hoa quý, thái tử nhân trung long phượng, ôn tồn lễ độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi nghe xong lời Lý học sĩ nói. Trên mặt hoàng hậu chợt lóe lên kinh ngạc, nhìn thập thất hoàng tử. Hoàng nhi, người đã nhìn thấy thân thể Cần Nhi, tất nhiên phải nghênh Cần Nhi vào cửa. Ta trở về cùng phụ hoàng ngươi thương lượng, định ra hôn sự cho các ngươi, chọn ngày tốt thành thân. Vừa lúc nàng vẫn luôn đau đầu vấn đề này, không thể thuyết phục nhi tử mình, hiện giờ chính là thời điểm tốt. Cách chương.